Thật ra em là ai? Công chúa hay thường dân? Chương 10, bí mật sắp được tiết lộ. Góc truyện audio.com. Chuông vừa reo, học sinh đã bay ra sân trường. Thể loại gì đây? Mặc cho mấy ông bà giáo đang đứng đực ở lớp, tụi nó thì cũng soạn sách vở đi xuống căng tin, bọn hắn lại lẽo đẽo theo sau. Huyền bực mình, sao cứ đi theo tụi tôi vậy? Thích thì đi, cấm à, hơ, Hàn trưng cái mặt dày hàng cây em của mình ra. Play, unmute, progress không, remaining time, 0 giờ, full screen, mệt xác, Huyền phán một câu rồi lại đi tiếp mặc cho ba cái đuôi đang ngoay ngoẩy theo sau. Chọn một cái bàn cuối xó tụi nó liền ngồi xuống. Các anh đi mua đồ đi, WTF, why, Hàn chố mắt nhìn, anh là đồ đàn bà à, đàn ông thì phải ga lăng chứ. Huyền cao mày nhìn tụi hắn lại phải lê cái xác đi mua đồ. Mày dạo này nói hơi bị nhiều à nha. Nhi đá đều Huyền, mày dạo này ngứa mồm thì phải. Huyền giả bộ sắn tay áo lên. Hơ hơ bạn Huyền yêu dấu, tớ biết cậu là người rất độ lượng mà he he. Nhi cười cười, đang ngồi tắm rất ư là thoải mái thì. Dầm, cái bàn đột nhiên bị hất ra. Tụi nó quay ra nhìn hóa ra là chị cả của trường. Hừ, chúng mày còn dám vác mặt lên trường à, à Kiều giờ cái giọng chua loè của mình. Ai không nhớ có thể quay lại chép bốn à, xin hỏi tiểu thơ đây. Chúng tôi đã làm việc gì nên tội nên tình mà không được đến trường. Nhi nhếch môi cười đều làm ai nấy lạnh cả sống lưng. Mày còn dám nói láo, hừ đúng là thể loại rẻ rách, à Lam lên tiếng, nói láo, hừ chúng tôi nào dám nói láo với mấy người. Nhi vẫn cao giọng, mày cũng chỉ là loại nhà quê mà dám trèo cao sao. Hừ được anh Quân xài được vài bữa mà dám lên mặt. Bà Sương xoay xoay tóc tạo dáng. Hô còn hơn ai kia. Không được đụng vào nên ghen ăn tức ỉa. Nhi cười cợt Huyền với nó vẫn thản nhiên ngồi xem kịch. Mày, mày, bà Sương đỏ mặt tức giận. Tiểu thơ à tôi bảo rồi. Nhà thì giàu, của thừa không ít mà hai ông bà Tống không cho con gái lá ngọc cành vàng của mình đi chữa cái bệnh cà lăm được hay sao? Nhi khoanh tay, mày đúng là hồ ly tinh. Đũa mốc mà tròi mâm son. Hừ được anh Quân cưng chiều vài bữa thôi mà đã bị đá thẳng cẳng rồi à, đúng chỉ có đứa ngu mới không biết giữ của. Bà Sương hất mặt, này này, có sự hiểu lầm không hề nhẹ ở đây nhé. Tôi, đá, anh ta chứ không phải anh ta. Đá, tôi, ok, còn nữa, những người chỉ nói xuông thế kia thì nói làm gì. Đã không làm được mà thích lên mặt, cô còn không đáng xách dép cho tôi đâu. Đũa mốc tròi mâm son, ừ, không biết ở đây chỉ ai nhỉ. Không trèo được nên tìm chỗ chút giận à, xin lỗi đời nhé. Con này không dễ thế đâu. Nội dung được quảng cáo by Merkit. Mẹo đơn giản này làm tan mỡ bụng qua đêm. Hãy thử tối nay, phương pháp hiệu quả nhất giúp giảm 900 gram mỗi ngày. Mỡ ở bụng và hai bên hông sẽ biến mất chỉ trong 3 ngày. Công thức này đánh tan mỡ ở bụng và hai bên sườn. Nhi lạnh giọng rồi liếc nhìn khinh bỉ à Sương. Bố, bà tức quá đang định đánh tát nhỏ một cái nhưng mà bị nhỏ chặn được. Đúng lúc tụi hắn đi mua đồ ăn về, cô làm cái gì? Quân tức giận nghiến răng nhìn à Sương, không phải việc của anh, ai mà nhảy vào đây coi như ngày mai không nhìn thấy mặt trời. Nhi cắt ngang lời Quân, trừng mắt nhìn từng người làm mọi người không khỏi sợ hãi. Hắn nhíu mày, sao cô ta lại có sát khí cao như vậy? Nào nào tiểu thơ, lần trước là tôi niệm tình để cho cô đánh nhưng lần này thì đừng hòng đọng vào một sợi tóc của con này nhé. Nhi quay lại nhìn à Sương, thả tay à ra. Cái này thì chưa chắc đâu, không biết khuôn mặt của chúng mày bị hủy hoại đi thì nó như thế nào nhỉ? Ha ha, góc truyện audio.com, à Lam ra hiệu cho bọn đàn em, bà con bước lên cầm 3K đựng cái gì đấy? Huyền nhíu mày, acid à, hừm, xem ra mày không ngu ngốc như tao tưởng, à Lam tràn đầy sự tự tin, còn Huyền với Nhi nghe xong thì cười lăn lộn đến chảy cả nước mắt đến cả nó cũng phải bụng miệng cười. Cả trường thì đang lơ ngơ như bò đội nón. Đang đến hồi cao trào thì chúng nó cười như điên ngay cả bọn hắn cũng phải khó hiểu. Chắc chưa thế tiểu thư, Nhi lau nước mắt do cười nhiều hỏi bọn à, hừ đúng là một lũ điên khùng. Bọn bay, lên, bà Kiều ra hiệu cho ba con kia, ào, ba ca axit bị tạt lên mặt tụi nó. Xèo, xèo, xèo, tiếng axit ăn mòn vang lên làm cả trường lạnh sống lưng còn tụi nó thì vẫn hứng chịu. Hai, sau, Nhi lên tiếng, nào nào, trò chơi bắt đầu nhé. Cả trường hiện giờ đang há hốc mồm, cái gì thế này, cả trường đồng loạt hét lên, chuyện gì sẽ xảy ra ạ, chép sau các mem sẽ rõ. Cách chương,